Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, đột phá hoàng kim cảnh đỉnh phong. Người áo đen tập kích. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Một ngày này, Cố Thành trong nhà, Cố Thành phá quan mà ra. Lúc này, hắn đã thành công đột phá đến hoàng kim cảnh đỉnh phong cấp độ. Đạt tới này cấp độ, thực lực của hắn so trước kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Bất quá cái này đến cần phải tiến hành khảo thí một phen mới được. Luyện võ quảng trường, Cố Thành bắt đầu khảo thí. Rất nhanh kết quả là xuất hiện. Đầu tiên là tốc độ, lại đã đạt tới 15 lần vận tốc âm thanh. Cái này đã so bình thường tông sư cấp cường giả nhanh nhiều lắm. Mà lực lượng càng là lần thứ 2 cường đại 2 lần. Nguyên bản, Cố Thành đủ khả năng phát huy ra được lực lượng vẻn vẹn chỉ có 10 tượng chi lực. Thế nhưng là bây giờ, Cố Thành cảm giác có ít nhất 20 tượng chi lực. Đến mức cầm đao về sau, cái kia tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Cố Thành đứng ở trong sân rộng van xin, phải tay cầm đao, ánh mắt nhìn tiền phương. Chảm, chảm, chảm, Cố Thành trong miệng gầm nhẹ. Ngay sau đó trong ánh đao, mấy đạo bén nhọn đao mang trong nháy mắt trốn đi thật xa. Oanh! Khổng lồ đao mang lập tức đem trước mặt hư không hóa thành một mảnh gợn sóng. Nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ mạnh vang. 40 tượng chi lực. Đang sử dụng đao về sau, lực lượng lại đã đạt tới 40 tượng chi lực. Cố Thành chấn kinh rồi. 40 tượng chi lực. Cái này đã có thể so với một chút hoàng kim cảnh đỉnh phong cấp độ thiên tài một kích toàn lực. Nếu là sử dụng đao kỹ đâu? Như vậy sẽ đem như thế nào? Cố Thành ẩn ẩn kích động lên. Rất nhanh, Cố Thành chính là lần thứ 2 vung ra một đao. Bất quá một đao kia là sử dụng đao kỹ. Địa giai đao kỹ, Viên Nguyệt đao pháp, chảm, đại thành địa giai đao kỹ. Viên Nguyệt đao pháp đột nhiên thúc dục. Sau đó một đường cực kỳ sáng chói bén nhọn đao mang nở rộ mà ra. Giống như một đóa chói mắt bạch liên hoa nhẹ nhàng bay múa. Một đao kia phảng phất chạm thấu hư không, hướng về phía trước trọng trọng oanh kích đi. Oanh, nơi xa, một cái hố sâu to lớn hiện lên. Lực phá hoại quả thực kinh người. Cái này, xa hoàn toàn không phải hoàng kim cảnh hồn thú sư chỗ có thể có được. Rất nhanh, liền hiện ra thời khắc này lực lượng. 80 tượng chi lực. 80 tượng chi lực. Cái này đã tiếp cận tông sư chiến lực. Cố Thành ngạc nhiên nói ra. Một tên phổ thông tông sư chiến lực, tiêu chuẩn tại 90 tượng chi lực. Đương nhiên, loại lực lượng này, cũng vẻn vẹn thuộc về cấp thấp nhất tông sư. Bình thường đồng dạng cường đại tông sư, trên cơ bản lực lượng đều ở vào 100 tượng chi lực trở lên. Nhưng cái này cũng đại biểu cho Cố Thành một loại vô địch chi lực. Phải biết, hoàng kim cảnh cùng tông sư ở giữa chiến lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Có thể so với cách nhau một trời một vực. Nhưng mà, bây giờ Cố Thành lại là chân chính tiếp cận với cái kia cấp bậc lực lượng. Bây giờ ta, đủ để tông sư phía dưới vô địch. Cho dù là gặp phải tông sư, chỉ cần không phải quá mạnh mẽ tông sư, ta cũng có trốn chạy nắm chắc. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, cân nhắc một cái tông sư chiến lực, trừ bỏ lực lượng, tốc độ, còn có phòng ngự. Bây giờ Cố Thành tại phương diện lực lượng rất gần, mà tốc độ thậm chí có chút dôi ra, trừ bỏ phòng ngự là một cái yếu thế bên ngoài. Có thể nói, bây giờ Cố Thành cùng chân chính tông sư không có quá lớn chênh lệch. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một loại khoáng thế bễ nghễ cường đại. Từ đó, có một loại vận mệnh nắm giữ trong tay cảm giác trong lòng. Một khi ta có thể người đột phá, trở thành một tên chân chính tông sư. Cái kia thực lực của ta cho dù là ở tông sư bên trong cũng thuộc về đứng đầu cấp độ. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, muốn đột phá đến trở thành một tên chân chính tông sư. Tạm thời hắn, còn có chút nội tình không đủ. Nhưng là, Cố Thành có nắm chắc tin tưởng. Tại trong vòng mấy tháng, tuyệt đối có thể thành công đột phá. Bước vào S cấp tông sư chi cảnh. Một khi ta thành công đột phá đến tông sư, cái kia ta liền có thể tiến về nhân tộc thánh thành. Cố Thành đôi mắt lấp lóe. Nhân tộc thánh thành, cái này là tất cả nhân tộc hướng tới địa phương, có thể đạt tới chỗ đó người, tuyệt đối đều là cường giả. Chỉ có ở nơi đó, mới có lấy thực sự trở thành nhân tộc nhất cường giả đứng đầu khả năng. Cổ gia, lúc này, Cổ Mạc Viễn đã được đến hạ nhân tin tức bẩm báo. Thiếu gia chủ, chúng ta đã điều tra xong. Tên thiếu niên kia tên là Cố Thành. Tại Tinh Hà Đại căn cứ bên trong không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Trước đây không lâu, đã từng tham dự Lâm gia kế hoạch, nhưng là nửa đường rời đi. Dựa theo chúng ta tình báo biết, hắn hôm nay thực lực đại khái tại Hoàng Kim cảnh sơ kỳ cảnh giới. Quản gia người hầu Cổ Phúc Cung, kính mở miệng kể lể nói. Hừ, một cái không có mảy may bối cảnh Hoàng Kim cảnh sơ kỳ hồn thú sư. Thế mà dám can đảm nghịch mặt mũi của ta, nhất định chính là muốn chết. Cổ Mạc Viễn nghe vậy, lập tức giận, hắn thấy, Cố Thành nên có chút bối cảnh mới là, nhưng mà, lại là không có chút nào bối cảnh tôm cá nhãi nhép. Bị dạng người này nhục nhã, quả thực là vũ nhục cả người hắn. Cổ Phúc, tìm mấy người, đi đem hắn làm. Cổ Mạc Viễn ánh mắt lộ ra một tia sát ý, nụ cười âm trầm. Nghe vậy, quản gia lão bộc Cổ Phúc lập tức cung kính cúi đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn đã xuống dưới chuẩn bị đánh giết Cố Thành tương quan sự nghi. Đối với hắn mà nói, chuyện này tựa như rất bình thường đồng dạng. Bởi vì loại chuyện này bọn họ cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Mỗi khi gặp không có chút nào bối cảnh người về sau. Đánh chết, chỉ cần cái đuôi xử lý sạch sẽ. Ở nơi này Tinh Hà Đại căn cứ bên trong, không có bất luận kẻ nào dám can đảm tìm một cái có được tông sư gia tộc phiền phức. Mạnh được yếu thua, tại loại này Tinh Hà Đại căn cứ bên trong, thực lực liền là chân lý. Cố Thành nhà, ban đêm, mấy điểm tinh nguyệt treo cao, tàn nguyệt lạnh chiếu, không gặp một tia sáng ngời. Lúc này, tới gần Cố Thành biệt thự địa phương, mười mấy tên thân mang người quần áo đen thân ảnh đáp lấy ánh trăng mà đến. Bọn họ đều là Hoàng Kim cảnh lấy thượng tầng thực lực. Cầm đầu chính là quản gia người hầu Cổ Phúc. Nhanh lên, lần này muốn tuân theo thiếu gia chủ mệnh lệnh. Làm sự tình nhất định phải sạch sẽ chút. Không nên bị người khác cho phát giác được. Không nghĩ tới Cố Thành thế mà ở chỗ này. Vừa vặn thuận tiện chúng ta giết người. Nhớ kỹ. Đi vào về sau chỉ cần thấy được người liền giết, không cần lưu thủ. Một mặt áo đen Cổ Phúc mở miệng nói. Tuân mệnh. Còn dư lại người áo đen đều là cung kính mở miệng. Thân làm cổ gia chuyên môn sát thủ, bọn họ đối mặt với loại chuyện này đã sớm không biết đã làm bao nhiêu lần, cho nên hết sức có kinh nghiệm. Huống chi lần này bọn họ nghe nói mục tiêu vẻn vẹn chỉ là một gã Hoàng Kim cảnh sơ kỳ thiếu niên. Cái này càng đơn giản hơn. Rất nhanh, bọn họ liền bao vây Cố Thành biệt thự. Giết! Cổ Phúc ra lệnh một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người xông vào. Bọn họ trực tiếp đi tới Cố Thành phòng ngủ. Thân làm chuyên môn sát thủ, bọn họ đã sớm đem Cố Thành gian phòng nội bộ toàn bộ đều tìm hiểu rõ ràng. Nhưng mà, khi bọn họ đi tới Cố Thành phòng ngủ thời điểm, lại là mộng, bởi vì cái này trong phòng ngủ cũng không có người. Không tốt, chúng ta trúng kế, mau bỏ đi. Cổ Phúc ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Nhưng mà giờ khắc này, một bóng người hiện lên ở bọn họ trước mặt. Không nghĩ tới Cổ Mạc Viễn thế mà còn không hết hy vọng, còn muốn phái các ngươi trước tới giết ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.